Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, liên tục tâng bóng qua người. Quaresma phạt góc vẫn như cũ rất có đặc điểm, bởi vì hắn có thể đem bên trái phạt góc phát sinh chân trái tuyển thủ dáng vẻ. Chỉ có điều, khả năng này không phải Arsenal cần, phạt góc tấn công không có kết quả. Nhưng Arsenal đón lấy thế tiến công nhưng vẫn như cũ mãnh liệt. Thi đấu tới gần hiệp 1 kết thúc, ai cũng không muốn mang tin tức sau điểm số về phòng thay đồ. Vì lẽ đó bọn họ liều đến càng hung, càng Quaresma bên người Reed, Quaresma cũng không quá lo lắng. Tuy rằng Quaresma càng nhiều lúc đều là ở cùng Reed dây dưa, nhưng sự chú ý của hắn kỳ thực vẫn luôn ở David trên người. Hiệp 1 phút thứ 42, Arsenal thế tiến công từ trung lộ khởi xướng. Quaresma liền trước sau quan tâm. Hắn hy vọng David tốt nhất bị bắt ở trung lộ. Như vậy chính mình ở đường biên sẽ ung dung rất nhiều. David xác thực bị bắt ở trung lộ. Có thể vấn đề là Arsenal tấn công cũng bị Hotspur phá hoại. Quả bóng bị Carrick truyền dài mở hướng về phía trước sân. Arsenal chỉ có thể một lần nữa tổ chức tấn công. Colo Touré nhìn thấy Quaresma ở cánh trái lưng thân nhấc tay yêu cầu. Điều chỉnh một hồi bước tiến. Một cước truyền xa đánh về phía trước sân cánh trái. Truyền về Quaresma. Quaresma gắt gao dựa vào phía sau Reed. Lúc này tuốt tiết hiệu quả liền bay ra. Bất luận vóc người cùng Quaresma gần như Reed sau lưng Quaresma làm sao cùng. Đều cùng bất động Quaresma. Hơi nhảy lên, bộ ngực một lót, đem bóng dừng lại. Phía sau Reed vẫn là nắm Quaresma không có cách nào. Vừa mới chuẩn bị tá bóng sau xoay người. Có điều trong phút chốc đột nhiên thông suốt. Quaresma trực tiếp lưng thân khẽ hất, đem bóng đâm hướng phía sau. Sau đó cấp tốc xoay người, vòng qua đột nhiên không kịp chuẩn bị Reed, lưng thân tâng bóng qua người. Một cái độ khó rất lớn động tác ở Quaresma nơi này lại có vẻ biến nặng thành nhẹ nhàng. Thành thạo điêu luyện, có điều, hiện tại hiển nhiên còn chưa là thả lỏng thời điểm, bởi vì Edgar David đã lại ép tới, cùng xoay người lại Reed hình thành trước sau cắp cướp vây quanh. Có thể sẽ ở đó một sát. Quaresma lại ở mảnh này trên sân bóng thể hiện ra chính mình không gì sánh kịp trí tưởng tượng cùng tài hoa. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, chân trái thuận thế vén lên, quả bóng bị lần thứ hai lót lên. Đồng thời dường như một đạo cầu vồng giống như vậy, từ David đỉnh đầu xẹt qua, rơi vào David phía sau. Cùng lúc đó, Quaresma cũng tà đâm bên trong thoan ra, không có cho David kéo quang cơ hội của chính mình. Từ kèm cặp bên trong bộc lộ tài năng, hết thảy trước máy truyền hình quan sát thi đấu trước sân cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Quaresma liên tục tâng bóng qua người thật là làm người khó có thể tin. Vui tay vui mắt đến thật giống như nghệ thuật, quả bóng thật giống như không trung tinh linh. Nhưng phi không ra Quaresma cái kia thần kỳ khống chế, liên tục từ giữa đức cùng David đỉnh đầu phóng qua, thậm chí để các fan bóng đá có một loại xem hồ thiên nga vũ khúc mềm mại cảm giác. Có thể đem bóng đá diễn dịch thành nghệ thuật, Quaresma tuyệt đối là thế giới giới bóng đá trẻ trung nhất một cái. Hotspur hàng phòng thủ đã bị Quaresma từ đường biên khiên cưỡng ra lỗ thủng. Bỏ qua hai người sau, Quaresma tiếp tục hướng ngang dẫn bóng, dọc theo bên ngoài vùng cấm tuyến dẫn bóng giết hướng về trung lộ. Vị trí này dĩ nhiên biến thành Hotspur phòng thủ lỗ hổng. Trong thời gian ngắn đều không người đến cùng tiến lên ngăn cản Quaresma. Cơ hội tốt, trực tiếp nâng lên chân phải. Quaresma không có lại chơi cái gì đường vòng cung bóng. Hắn cảm giác mình trong thân thể huyết dịch phảng phất đều đang thiêu đốt. Trong cõi u minh thì có một thanh âm ở đáy lòng vang vọng mạnh mẽ bắn dù cho Quaresma xạ thuật không cách nào cùng đỉnh cấp xạ thủ khá là có thể vào lúc này, nhưng không cần có nhiều hơn nữa do dự. Mạnh mẽ một cước đánh ở quả bóng trên, Quaresma hiếm thấy đến rồi một cước bạo lực đánh bắn. Thật giống như chơi thể dục nhịp điệu mỹ nữ đột nhiên biến thành bắp thịt loli, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được kinh hô lên. Quả bóng dường như ra khỏi nòng đạn pháo, mang theo hỏa dược thiêu đốt sau mùi vị, gào thét bay về phía Hotspur khung thành. Bên trong vùng cấm, cầu thủ Tottenham chưa kịp làm ra chặn lại phản ứng, mà trước cửa đứng Robinson tuy rằng trạng thái tăng cao, phản ứng cấp tốc tá nhảy nhào cứu ra, tuy nhiên vẫn là ngăn cản không được quả bóng phi vào khung thành. Quá nhanh, đừng tưởng rằng Quaresma thường thường chơi đường vòng cung bóng liền cho rằng Quaresma chân đầu không ngạnh, trên thực tế, đá bóng liền không có mấy cái chân đầu không ngạnh, huống hồ Quaresma mỗi ngày cho mình trên sức mạnh, lực lượng này có thể không đều dài ở nửa người trên, nửa người dưới đồng dạng được lợi. Oai hát lên sân bóng vang lên tuyệt vọng tiếng thở dài. Chính mình đội bóng đến cùng vẫn không có thể ngăn được Quaresma phát huy. Chuyện này thực sự để Hotspur fan bóng đá nhụt chí không ngớt. Đối với Hotspur fan bóng đá tôi nói, mỗi lần nhìn thấy tử địch Arsenal đem một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt bỏ vào trong túi, bọn họ đều có một loại một cây đuốc đốt cani trụ sở huấn luyện kích động. Như vậy là có thể một bách, không còn tử địch buồn phiền. Có thể hiện thực là, Arsenal những này các ngôi sao bóng đá, mỗi khi đều sẽ cho bọn họ mang đến cực kỳ thống khổ hồi ức, để bọn họ đau đến không muốn sống. Quaresma ở quả bóng ra chân sau liền biết, này bóng nhất định sẽ tiến vào, thậm chí không cần giống như trước như thế chờ đợi kết quả. Hắn đã nắm chặt lên nắm đấm, này một cước sút gôn, thật sự dường như phát tiết, để trong thân thể hắn thiêu đốt sóng khí oanh một cái mà ra. Tiến vào, quả nhiên tiến vào, Quaresma gào thét rít gào một tiếng, bạo phát khởi động, dùng tốc độ đáng sợ nhất một đường vọt tới Arsenal fan bóng đá vị trí dưới khán đài. Nơi đó, Arsenal các cổ động viên lần thứ nhất ở tòa này sân bóng phát sinh thuộc về mình âm thanh. Hoan hô nhảy nhót, đến đây đi, phát tiết đi, tại đây cái tử địch sân nhà bên trong thỏa thích phát tiết đi. Dù cho nơi này là tử địch địa bàn, chúng ta vẫn như cũ muốn làm tối trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Ta thích xem tử địch fan bóng đá cái kia tâm như cho tàn chán nản. Nếu phủ thêm Arsenal áo đấu, mặc kệ quá khứ cùng tương lai, chí ít hiện tại, ta thì có mang theo Arsenal đồng thời mạnh mẽ cười nhạo Hotspur nghĩa vụ. Cái này sứ mệnh rất thần thánh. Thần thánh đến tất cả mọi người đồng ý vì đó trả giá tất cả. Như vậy, hiện tại, liền thỏa thích hoan hô, thỏa thích cười nhạo đi. Hơn nữa, ta xin thề, này tuyệt không là một lần cuối cùng. Quaresma trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia cuồng ngạo ngông cuồng tự đại nụ cười. Nhưng thời khắc này, này nhưng là hết thảy Arsenal fan bóng đá muốn nhìn nhất đến. Arsenal trên sân đội viên cũng vọt tới, giống như Quaresma, đứng ở dưới khán đài, thỏa thác hoan hô gào thét. Đây là toàn bộ Arsenal thắng lợi, đối mặt tử địch. Liền muốn có loại này không phải sinh tức chết giác ngộ. Hiện tại, bọn họ chính là đang ăn mừng đối thủ sắp đến tử vong. Hơn nữa, Quaresma vừa nãy ghi bàn thực sự là quá mức đẹp đẽ, quá mức kinh điển. Quả thực có thể trở thành thế giới giới bóng đá hàng năm tốt nhất ghi bàn mạnh mẽ người cạnh tranh. Để bọn họ tuyến thượng thận chất kích thích tăng cao, dường như muốn phá tan phía chân trời. Càng mấu chốt ở chỗ, như vậy ghi bàn, đối với Quaresma tới nói, thật giống như chuyện thường như cơm bữa như thế dễ dàng. Đơn giản ghi bàn, Quaresma còn khinh thường với tiến vào đây. Mặc kệ thế nào, hiện tại, Arsenal ở White Hart Lane san bằng tỷ số,